vị ấy muốn làm thầy không những chỉ cõi người mà còn làm thầy cả cõi trời nữa. Vị ấy hiện giờ đang ở trong kinh đô của đại dương, chùa Sankhya. Tăng chúng và thiện nam tín nữ từ mười phương đang kéo nhau về đấy để nghe pháp cúng dường. Năm con sông đổ tuôn về biển như thế nào thì mọi ngã đường người ta đổ tuôn về chùa Sankhya cũng như thế ấy. Đức vua Mỹ Lan Đà đi tới đi lui rồi đi tới. Trời không nóng mà ngài chảy mồ hôi. Đức vua đã cảm thấy sợ hãi thật sự. Mọi biện pháp trấn an, làm chủ cảm xúc chợt trở nên vô ích khi nghe kể về vị thánh tăng tên Na Tiên. Thật lâu sau, Đức vua mới nói: "Các khanh hãy đến chùa Sankhya, nói với đại đức Na Tiên rằng là hoàng đế Mỹ Lan Đà sẽ đến thăm đại đức và tăng chúng ngay ngày mai." Thế rồi hôm sau, Đức vua sửa soạn long xa cùng với thị vệ tùy tùng 500 người ngự giá đến chùa Sankhya. Khi ấy, ngài Na Tiên đã chuẩn bị sắp xếp đâu đó sẵn sàng. Ngài đang ngồi giữa giảng đường to lớn cùng với 80.000 tỳ khưu. Sở dĩ ngài Na Tiên tập trung số tăng chúng đông đảo như vậy là muốn đánh mạnh vào tâm lý của Đức vua. Vì quy lực của tăng thường làm cho cả loài chúa sơn lâm kiêu hùng nhất cũng phải cụp đuôi. Và quả thật như vậy, vừa bước vào ngó lên giảng đường, tóc Đức vua đã dựng ngược. Tăng chúng lớp lớp uy nghi, trang nghiêm, ngồi bất động, trầm mặc, tạo nên một quy lực làm cho Đức vua run sợ thật sự. Đức vua hỏi nho nhỏ vị đại thần thân tín: "Này Deva Matiya, tăng chúng ở đâu mà đông đúc kinh khiếp như thế?" "Tàu hạ thần cũng không biết nữa, chắc là họ dùng thần thông biến hóa ra." "Quan được, vậy thì hạ thần xin tâu rõ, 40.000 vị ngồi ở đằng sau đều là tân tỳ kheo, thọ đại giới từ một hạ đến sáu hạ. 40.000 vị ngồi đằng trước cao hạ hơn, từ 8 hạ đến 20 hạ. Tuy nhiên, dầu nhỏ dầu lớn, họ đều là tùy tùng đang theo học với vị thánh tăng Na Tiên cả thảy. Đại dương đã khiếp chưa? Họ đều quy giáo, khâm phục ngài Na Tiên." "Sao khanh biết rõ vậy?" "Tâu vì khâm phục và sợ hãi vị ấy nên hạ thần đã điều tra tận tường." Đức vua Mỹ Lan Đà lúc ấy như con voi bị dây khổn giữa bầy tê ngưu, như loài rồng nằm co lại trước móng vuốt của những con chim đại bàng, như con chó chóc bị con trăng quấn chặt và sắp nuốt, như con gấu ngựa bị trâu rừng bao vây, như con ếch bị con rắn rượt đuổi, như con nai bị sập bẫy thợ săn, như con chuột run sợ trước quay lực của mèo, như loài tà tinh quỷ mị ở trong tay ông thầy pháp, như mặt trăng bị nhật thực ăn nuốt, hoặc như rắn bị bắt trong giỏ, chim bị nhốt trong lồng, cá bị dính lưới, như trẻ đi lạc trong rừng sâu nhiều thú dữ, như già xoa có tội gặp mặt tỳ sa môn thiên dương, như vị trời hết thọ mạng rời thiên cung. Cũng như thế, ấy là sự sợ hãi của Đức vua khi đối diện với tỳ kheo Na Tiên cùng với tăng chúng của ngài. Tuy nhiên, vốn là người trí dũng song toàn, văn võ toàn tài, Đức vua đã dò trấn an bằng ý nghĩ như vậy: "Đại đức này dầu có ghê gớm đúng như lời đồn đãi, với khí thế uy mãnh hùng lực hôm nay cũng không làm gì nổi ta đâu." Rồi ngài mỉm cười nói với viên đại thần thân tín: "Khanh khỏi cần giới thiệu, giữa 80.000 vị tỳ kheo trông có thể nhận ra ngay ai là Na Tiên đại đức." Và quả đúng như vậy, tỳ kheo Na Tiên ngồi giữa như một dần trăng sáng, bởi diện mạo uy nghi và cốt cách tỏa rạng, chẳng thể lầm lẫn được. Quan đại thần Deva Matiya gật đầu: "Đúng thế, tàu đại dương, ngài đã nhận ra chúa sư tử lông vàng rồi đấy." Dầu đã tự trấn áp, tâm của Đức vua vẫn bị chao đảo như bị sóng đánh, nó không thể lặng yên. Ngài đã không làm chủ được mình trước cuộc luận tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Cuộc vấn đáp giữa vua Mỹ Lan Đà và tỳ kheo Na Tiên bắt đầu.